Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 40, thượng quan công tử giới thiệu ngươi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Tiện, thành viên For Nam Đoàn, Lý Gia Hoa, thật là Diệp Tiện kia, hắn như thế nào biến thành cái dạng này rồi hả? Vì cái gì hết lần này tới lần khác lại là hắn? Trong lúc nhất thời, Lý Gia Hoa trong lòng ngũ vị tạp trần, sắc mặt khó coi. Lý Đạo, làm sao vậy? Diệp Tiện xem biểu hiện này của hắn, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất an. Lý Gia Hoa, ta này chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng a hát. Thật vất vả tìm được cái diễn viên đúng ý, lại cố tình là Diệp Tiện hắn. Được rồi, ngươi trở về đi, chúng ta tìm người khác. Lý Gia Hoa khoát tay áo, đáy mắt lộ vẻ thất vọng cùng tiếc nuối. Khoan đã, vì cái gì? Diệp Tiện vẻ mặt nghi hoặc mà lôi kéo hắn. Lý Đạo, ngài là ghét bỏ thanh danh ta không tốt. Có phải cảm thấy ta bị phong sát, mắt thấy mới là thật tai nghe là giả, hiện tại ta đã đem kỹ thuật diễn bày ra trước mặt ngài rồi, ngàn vạn đừng tin những lời đồn bên ngoài kia, về phần lệnh phong sát đã giải trừ rồi, Nghiêm Đông đã ở trên Weibo công khai xin lỗi rồi, ngài không thấy sao? Ai, những việc này đều không có sao? Lý Gia Hoa lắc đầu. Diệp Tiện, vậy là vì chuyện gì? Ngươi đừng hỏi nữa, dù sao chúng ta không thể dùng ngươi. Mọi thứ đều có thể thương lượng, sợ nhất người cái gì cũng không nói liền trực tiếp từ chối ngươi. Diệp Tiện thấy hắn vẻ mặt kiên định đành phải đưa ra đòn sát thủ, từ trong túi quần móc ra một chương danh thiếp. Lý Đạo, kỳ thật hôm nay thử vai, là Thượng quan Vân Lễ giới thiệu ta đến, hắn nói ngươi thấy tấm danh thiếp này sẽ hiểu rõ. Lý Gia Hoa tiếp nhận danh thiếp, đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Thượng quan công tử giới thiệu người đến. Lý Gia Hoa trên mặt còn có chút do dự. Diệp Tiện thừa cơ lấy điện thoại cầm tay ra, đặt một nhà hàng đang nổi. Lý Đạo, ngài xem đều đã là buổi trưa, ngài còn chưa ăn cơm đúng không? Ta biết gần đây có một nhà hàng nổi tiếng, bằng không thì chúng ta qua đó ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Ta mời khách, tiểu tử này, lớn lên đẹp, kỹ thuật diễn tốt, còn đặc biệt biết làm việc. Lý Gia Hoa thấy thế nào cũng rất thích, chỉ là... Đi à, không chịu được suy nghĩ trân trọng nhân tài, hắn gật đầu. Lộc Đảo Đinh, là nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng ở đế đô, tiệm ăn diện tích không lớn, hoàn cảnh lại đặc biệt ưu nhã, trong ngoài ba tầng đều bị hương thơm diễm lệ của vườn hoa bao quanh, theo một cái đường sỏi đá uốn lượn đi vào bên trong, ở cửa có phục vụ viên mắc kimono ra tới tiếp khách. Bên trong cùng những quán ăn Nhật Bản khác không giống nhau, dùng bình phong điển nhã của Trung Quốc đem một đám ghế lô ngăn cách ra, bầu không khí va chạm văn hóa thập phần mạnh mẽ. Diệp Tiện cầm lên thực đơn, đem cá hồi, gan ngỗng, sushi, sashimi. Tất cả những món quý đều gọi ra, thành ý đúng chỗ, nàng thập phần khiêm tốn hỏi Lý Gia Hoa. Lý Đạo, ngài đến cùng lại băn khoăn cái gì đâu? Ta thật sự rất muốn cùng đạo diễn ưu tú như ngài hợp tác, nhìn ra ngài cũng không ghét. Ta đương nhiên không ghét ngươi, chỉ là, nhìn cả bàn đồ ăn quý cùng ánh mắt chân thành của Diệp Tiện, Lý Gia Hoa nói thẳng ra. Chỉ là ngươi quấn quýt lấy Giang Vãn Trạch chọc hắn tức giận, mọi người đều biết nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này ngươi biết là ai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải trí Tinh Quang, hiện tại CEO Bạc Tổng của Tinh Quang từ nước ngoài trở về rồi, lại nổi danh là sủng ái đệ đệ, ngươi chọc giận Giang Vãn Trạch chẳng khác nào chọc giận Bạc Tổng, chẳng khác nào cùng kim chủ của bộ phim này bất hòa, ngươi nói, ta sao có thể dùng ngươi sao, cách chương.